Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 563, chủ tính muốn bứt ra, đa tạ giờ trò xấu đã giúp đỡ 09. Góc truyện audio.com, đại tiểu thư cùng kim kết hoảng loạn lên, lớn tiếng kêu cứu, đại tiểu thư xách váy đang định lao xuống hồ, kim kết cuống quýt giữ chặt lấy nàng. Tô Chỉ đang ở bên bờ cùng tiểu nha đầu nói chuyện, thấy Tô Mạt rớt xuống hồ, lập tức cười lạnh lùng. Tô Nhân Vũ đang cùng thái tử nói chuyện, nghe thấy Tô Mạt bị rớt xuống hồ, bất chấp tiếp đón với thái tử, phi thân lên, như đại bàng dương cánh hướng hồ sen bay qua. Tháng năm nước hồ rất lạnh a. Lòng bàn chân Tô Mạt đạp dưới nước, còn phải làm ra bộ dáng sắp chết đuối, thưởng thức thân hình phụ thân vừa tuấn tú vừa can đảm dưới bầu trời xanh trong. Còn đang suy nghĩ, may mắn nàng bày kế đem Tĩnh thiếu gia điều đi rồi, nếu không khẳng định sẽ cho nàng ăn đòn, hắc hắc, bất quá hắn nhất định luyến tiếc không nỡ. Miên man suy nghĩ, một người đã muốn nhảy xuống ôm lấy nàng nhanh nhẹn hướng bên bờ bơi đi. Bị cánh tay kiên cường hữu lực nắm chặt, Tô Mạt lại muốn khóc, vì sao lại là hắn? Hoàng phủ Giác, ngươi có thể hay không đừng như vậy cướp công a? Ta không thiếu ơn ngươi nha. Tô Nhân Vũ thấy Hoàng phủ Giác đem nữ nhi lên bờ, bước lên phía trước, thay vì nói lời cảm tạ, một tay đoạt lấy Tô Mạt ôm, lập tức ôm Tô Mạt chạy về phía phòng của nàng. Đám người Tô Việt lại vội vàng kêu đại phu, sai người đi nhóm lửa chuẩn bị khăn mặt, hầu hạ ngũ điện hạ thay quần áo. Bọn nha đầu rối ren hoảng loạn, đại tiểu thư cùng kim kết vội vàng đi theo vào. Hoàng phủ giới ầm ĩ đòi lên lầu, ở cửa tú lâu thì bị mụ mụ ngăn lại, thất điện hạ, đây là tú lâu của tiểu thư, ngài không thể đi lên. Tức giận đến nỗi hắn dậm chân bộp bộp, nhịp tiểu thư đi theo lên lầu, muốn vào trong phòng, lại bị người ta ngăn lại. Đại tiểu thư quay đầu lạnh lùng nói. Nơi này làm sao sẽ có rắn, như thế nào người khác cũng chưa nhìn thấy, con rắn kia có hình dạng gì, thực rõ ràng chính là cố ý, nhịp tiểu thư ủy khuất đến cực điểm, đôi mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống, tỉ tỉ thật sự có rắn, màu sắc rực rỡ, làm ta sợ muốn chết. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, Tô Chỉ nhìn nàng một cái, nói với đại tiểu thư. Ta có nhìn thấy rồi, quả thật có một con rắn, chắc là từ trong núi bò tới đây. Lão phu nhân do nha đầu cùng vương phu nhân đỡ đi vào phòng, hỏi han sự tình như thế nào. Tô Chỉ nói, lão tổ mẫu, không có gì. Chỉ là ngũ muội muội ham chơi, tảng đá kia trơn như vậy, nàng ta nhất định phải phô trương tự mình ngã xuống. Lão phu nhân ừ một tiếng, nha đầu kia càng ngày càng quậy, phải nhốt một thời gian mới được. Cách trương.